Địch Thế Vũ Thần, chương 62, Phi Vũ Kiếm Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời, cuồng bá cơn lốc đang không ngừng phát ra âm thanh phong nhận rít gào, thanh thế càng lúc càng lớn, tựa như muốn cuốn bay mọi thứ cản nó đường đi mà Xích Diệm Thiên Hồ ngưng kết ra đám lửa kia cũng không chịu thua kém, mang theo một cỗ khủng bố nhiệt lự hướng cuồng bá cơn lốc lao thẳng mà đến. Vũ Vương chi chiến, cho dù chỉ là sơ lộ thực lực cũng đủ khiến cho Vương Hạo Thần được mở rộng tầm mắt. Oanh, hai cỗ năng lượng khổng lồ va chạm vào nhau, sau đó liền tạo ra một vụ nổ kinh hoàng, giống như sấm rền đột một nổ tung trên bầu trời. Cơn lốc cùng đám lửa khổng lồ kia va chạm, tạo thành một đợt sóng dư ba điên cuồng càn quét xung quanh, khiến cho cây cối còn sót lại xung quanh đồng loạt ngã rạp xuống, ngay cả Vương Hạo Thần ở nơi xa, nếu không phải có vách núi cản bớt lực lượng, hắn e rằng cũng đã bị thổi bay. Vù, vù, cuồng phong rít gào chói tai, hai cỗ năng lượng kia giằng co trong vòng mấy phút, sau đó liền bởi vì cạn kiệt năng lượng mà tiêu tán. Ngay vào thời khắc cơn lốc kia tiêu tán, nữ tử thần bí thân ảnh khẽ run lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh như thiểm điện, trường kiếm trong tay nhất chạm một kiếm, kinh khủng kiếm khí nhất thời hóa thành trăm đạo kiếm ảnh hướng Xích Diệm Thiên Hồ chém xả mà đến. Kiếm ý thật đáng sợ, nữ nhân này tại kiếm đạo tạo nghệ ít cũng đã đạt tới cảnh giới kiếm thế, thậm chí cao hơn. Vương Hạo Thần thân là kiếm tu, hơn nữa cảnh giới kiếm đạo cũng đã đạt tới nửa bước kiếm ý, thế nhưng khi nhìn thấy nữ tử thần bí kiếm ý, hắn lại biết được cái gì gọi là đom đóm so với mặt trăng, thậm chí hắn ở trước mặt nàng, còn không dậy nổi một tia chiến ý, bình thường mà nói coi như là đạt tới kiếm ý kiếm tu cũng không có khả năng đối với hắn sinh ra áp chế như vậy, thế nhưng nếu là đạt tới tầng thứ hai kiếm thế, vậy thì áp chế hắn thực sự rất đơn giản. Thật không biết nàng so với sư nương đến cùng là người nào mạnh hơn a, Vương Hạo Thần không biết vì sao lại nảy ra một cái ý nghĩ như vậy. Nhạc Thi Giao tu vi hắn cũng biết, đồng dạng là vũ vương cảnh giới, chính nàng càng là người dạy hắn kiếm đạo, vì thế trong lúc vô tình mới đem nàng ra so sánh với nữ tử thần bí kia. Dĩ nhiên, đi cũng chỉ là hắn nhất thời so sánh một chút mà thôi, trong lòng hắn, không có bất cứ nữ nhân nào có thể cùng Nhạc Thi Giao sánh vai, nàng trong lòng hắn vị trí căn bản không có một nữ tử nào khác có thể lay động. Trên bầu trời, Xích Diệm Thiên Hồ ánh mắt nhìn xem từng đạo kiếm ảnh dày đặc đang lao tới, thần sắc không chút kiêng kỵ, đột nhiên há mồm, một đạo hỏa diễm nóng bỏng từ trong người nó phun ra, vậy mà đem hơn trăm đạo kiếm ảnh kia toàn bộ đốt cháy thành hư vô. Nữ tử thần bí nhìn thấy công kích của mình bị chặn lại, trong mắt cũng không có kinh ngạc, Xích Diệm Thiên Hồ dù sao cũng là lục giai huyền thú tương đương với nhân loại vũ vương cảnh, thậm chí có thể nói, tại trong vũ vương cảnh nó cũng có thể xem là cường giả đứng đầu, nếu như dễ dàng như vậy bị nàng trọng thương, vậy nó liền có chút hữu danh vô thực rồi. Phong thiên sát, kiếm ý mênh mông từ trên người nữ tử thần bí lan tỏa mà ra, hóa thành từng trận cuồng phong mang theo kiếm khí sắc lẹm mà vô hình vô ảnh, nhanh như cắt hướng Xích Diệm Thiên Hồ bạo giết đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Diệm Thiên Hồ thú đồng ngưng tụ theo bản năng muốn tránh né, bất quá nó tốc độ lại hơi chậm, căn bản không bì được với nữ tử thần bí kia, vì thế không cách nào kịp tránh đi. Huyền thú đúng là có lợi thế nhục thân cường đại hơn so với nhân loại, bất quá tốc độ lại là nhược điểm chí mạng của phần lớn huyền thú, Xích Diệm Thiên Hồ lúc này cũng không phải là ngoại lệ. Soạt, soạt, soạt, bởi vì không kịp né tránh, Xích Diệm Thiên Hồ chỉ có thể cắn răng nhục thân cường đại của mình hứng chọn nữ tử thần bí công kích, chỉ là kiếm khí của nữ tử thần bí kia sắc bén tới mức nào. Coi như Xích Diệm Thiên Hồ đích thật là da béo thịt dày, thế nhưng cũng có chút ăn không tiêu, trên thân lập tức bị chém ra vô số đạo kiếm thương, mặc dù không sâu thế nhưng như cũng có máu tươi chảy ra ướt đẫm cả thân thể của nó. Tất nhiên, thương thế như vậy đối với Xích Diệm Thiên Hồ nhiều nhất chỉ là khiến nó đau đớn một chút mà thôi, căn bản chưa đủ sức trọng thương nó. Xích Diệm Thiên Hồ thấy bản thân phòng ngự thân thể vậy mà bị phá vỡ, thú đồng rốt cuộc hiện ra một tia kinh ngạc, nhìn về phía nữ tử thần bí lạnh lùng nói. Không nghĩ tới ngươi kiếm đạo cảnh giới vậy mà đã đạt tới kiếm mạch chi cảnh, khó trách có thể phá vỡ ta phòng ngự. Ta đã từng cùng với không ít nhân loại vũ vương chiến đấu qua, ngươi thực lực trong số đó hẳn là có thể xếp vào ba vị trí đầu. Nữ vũ vương kiếm tu, lại thêm phong thuộc tính nguyên khí. Nếu bản tọa đoán không sai, ngươi hẳn là trên vương giả bảng xếp hạng thứ 10, phi vũ kiếm vương. Xích Diệm Thiên Hồ phần lớn thời gian đều trong Xích Phong Cốc, cái này không có nghĩa là nó đối với sự tình bên ngoài không biết chút nào, thậm chí trong lúc mơ hồ còn có thể đại khái đoán ra được nữ tử thần bí thân phận. Vương giả bảng, là do Đông Hoa Hoàng Triều tình báo bộ phận khởi xướng, khai quát Đông Hoa Hoàng Triều sở hữu vũ vương cường giả, tuyển ra trong đó thực lực mạnh nhất 30 vị, danh liệt vương giả bảng. phàm là có thể được xếp vào vương giả bảng tồn tại, đều là trong vũ vương cảnh giới đứng đầu nhất cường giả, tu vi ít nhất cũng là thất tinh vũ vương trở lên, hơn nữa chiến lực có thể quét ngang cùng cảnh giới vũ giả. Nghe nói vương giả bảng top 3 ba vị cường giả đứng đầu kia, thực lực của bọn hắn thậm chí có thể chống lại vũ hoàng siêu cấp cường giả, vương giả bảng đệ nhất càng là đã từng chém giết qua một vị vũ hoàng. Đương nhiên, cũng không phải tất cả vũ vương cường giả đều muốn được xếp vào vương giả bảng, có một số ít vũ vương sở hữu trùng kích vương giả bảng chiến lực thế nhưng lại không ý định muốn lên bảng, so với được vạn người chú mục, bọn hắn càng yêu thích ẩn thế không màng đến thế sự. Xích Diệm Thiên Hồ kỳ thực cũng đã có vương giả bảng chiến lực thế nhưng tại Đông Hoa Hoàng Triều, vương giả bảng được lập ra chỉ dành cho nhân loại vũ giả, Xích Diệm Thiên Hồ thân là huyền thú tự nhiên không được xếp vào. Xích Diệm Thiên Hồ thực lực có thể so sánh với vương giả bảng cường giả, tự nhiên cũng biết được không ít thông tin về những nhân vật trên bảng tồn tại, vì thế lúc này mới nhận ra nữ tử thần bí thân phận. Không sai, nàng đúng là vương giả bảng thứ 10, Phi Vũ Kiếm Vương, Lý Mộ Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn nàng chỉ đứng thứ 10 mà xem thường, phải biết trong Đông Hoa Hoàng Triều vũ vương cường giả tuy rằng không nhiều thế nhưng cũng không phải là ít, nàng có thể trong số đó lọt vào top 10 người mạnh nhất, thực lực tuyệt đối là rất mạnh, tuy không có vương giả bảng 3 vị trí đầu cường giả biến thái như vậy chiến lực, bất quá coi như đối mặt với vũ hoàng, nàng cũng có lòng tin có thể bảo đảm tính mạng chạy thoát. Vương Hạo Thần nghe được Xích Diệm Thiên Hồ lời nói cũng là chấn động, hắn không nghĩ tới, mình ở nơi này lại gặp được một vị cường giả đáng sợ tên vương giả bảng, bởi vì Phi Vũ Kiếm Vương dạng này đỉnh phong vũ vương, coi như là tại thiên sinh môn hắn đều không có mấy người. Nữ tử thần bí, không? Lúc này hẳn nên gọi nàng là Lý Mộ Tinh, nàng thấy Xích Diệm Thiên Hồ nhận ra mình thân phận thế nhưng nàng cũng không quá bất ngờ, dù sao nàng thân là vương giả bảng đệ thập tư liệu chắc chắn được không ít người xem qua, nếu như Xích Diệm Thiên Hồ không biết nàng, vậy nó đúng là kiến thức nông cạn rồi. Hừ, coi như người là vương giả bảng thứ 10 thì đã sao? Chỉ cần không phải là vương giả bảng 5 vị trí đầu tồn tại, bản tọa đều có tự tin chiến một trận. Người thực lực tuy mạnh, nhưng muốn đánh bại bản tọa căn bản là nói si nói mộng. Xích Diệm Thiên Hồ hừ lạnh nói, thanh âm không có chút nào bởi vì Lý Mộ Tinh là vương giả bảng đệ thập mà mất đi khí thế, Lý Mộ Tinh trong mắt nó tuy mạnh thế nhưng thực lực nhiều nhất chỉ có thể cùng nó không sai biệt lắm mà thôi, không có khả năng uy hiếp nó tính mạng. Đúng hơn là, nó cũng không tin, Lý Mộ Tinh lại có thể vì một khỏa xích diệm đan mà thực sự muốn cùng nó liều mạng. Đáng tiếc nó lại đánh giá thấp nữ từ trước mặt quyết tâm, bình thường mà nói, Lý Mộ Tinh chắc chắn không có khả năng vì Xích Diệm Đan mà liều mạng với Xích Diệm Thiên Hồ, thế nhưng lần này, đừng nói chỉ là Xích Diệm Thiên Hồ, coi như là Vũ Hoàng tồn tại, nàng cũng phải nghĩ cách đem Xích Diệm Đan thu vào tay. Cách chương.